Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1405. Tình huống không đúng, chương 1413. Tình huống không đúng mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Toàn bộ cự tinh đều lâm vào một cái biển lửa. Đại lượng mạo hiểm giả bởi vậy đã mất đi sinh mệnh. Mà bất tử ma hóa sinh vật thì tại không ngừng lớn mạnh. Tựa hồ những sinh vật này vô cùng vô tận, giải quyết một nhóm lại một nhóm đến đây. Tiết Nguyệt Long Mạch căn cứ, cùng cấp chí tôn bất tử sinh vật chiến đấu còn tại tiếp tục. Cấp chí tôn chiến đấu ba động là phi thường kinh khủng. 50 cây em bên trong không có bất kỳ cái gì những sinh vật khác tồn tại. Tiện tay một kích liền có thể miểu sát phổ thông vương cấp cường giả. Mấy cái cấp chí tôn sinh vật, không có bất kỳ cái gì ma pháp năng lực, hoàn toàn bằng vào nhục thể chiến đấu. Nhưng coi như thế cũng vô cùng kinh khủng. Nhạc Điệp mấy người đều đã thụ thương, mà hai tên băng tuyết nữ hoàng đối kháng sinh vật cũng không thế nào dễ giải quyết. Long mạch căn cứ trung tâm chỉ huy, một nhân viên công tác cấp tốc chạy tới. Hắn đem tư liệu đưa cho ngay tại quan sát Mạt Tuyết nói. Đại nhân, mới được đến tư liệu, vất vả ngươi, Mạt Tuyết sau khi nhận lấy lập tức nói. Làm Tuyết Nguyệt phòng ngự chủ quản, Mạt Tuyết tự nhiên là sẽ giải đại lục hay là tinh cầu bên trên sự tình. Trên cơ bản địa phương nào xảy ra vấn đề nàng đều có thể trước tiên biết. Tra xét tư liệu về sau, Mạt Tuyết lập tức nhíu mày. Bởi vì phần tài liệu này bên trên nội dung quá mức kinh khủng. Hội trưởng, còn tại chiến đấu sao? Mạt Tuyết nghe xong sử dụng máy truyền tin hỏi. Bởi vì cấp chí tôn chiến đấu ba động quá mức kinh khủng. Cho nên không có cái gì phi hành khí có thể quá khứ xem xét. Thế nào? Đoạn Thu hỏi, Mạt Tuyết lúc này tìm mình. Hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Ta được đến một phần đặc thù tình báo. Liên quan tới bất tử vật chất tình báo, nếu như có thể mau chóng giải quyết địch nhân xin mau sớm giải quyết minh bạch Đoạn Thu dập. Máy thông tin, về sau nhìn nói với Ánh Điệp, kiếm trận toàn bộ triển khai, dây mất đầu này ưng, linh năng kiếm trận từ tổ kiến hoàn tất đến bây giờ. Liền không có toàn lực chiến đấu qua, coi như lại Hồng Liên cung điện thời điểm cũng là phòng thủ tư thái. Mà bây giờ Đoạn Thu muốn để kiếm trận toàn bộ triển khai. Điều này nói rõ có chuyện trọng yếu phi thường. Ánh Điệp nhẹ gật đầu. Về sau hai người đồng thời khống chế kiếm trận. Vô số trường kiếm hướng phía ma hóa liệt thiên ưng bay đi. Kiếm khí càng là hợp thành khí tức kinh khủng. Lần này liền ngay cả ma hóa liệt thiên ưng đều cảm thấy áp lực. Phải biết những sinh vật này thế nhưng là không có trí tuệ. Vạn kiếm chảm kích vô số kiếm khí hướng phía ma hóa liệt thiên ưng bay đi. Những này kiếm khí bao hàm đủ loại thuộc tính. Bắt đầu mấy chục giây ma hóa liệt thiên ưng còn có thể kháng trụ. Nhưng về sau lại không được. Cánh bị chặt đứt, rất nhanh thân thể bị đâm xuyên. Tại đến đằng sau đã không nhìn thấy ma hóa liệt thiên ưng. Bởi vì bị vô số kiếm khí cho bao vây lại. Một phút đồng hồ sau. Đoạn Thu thu hồi kiếm trận, về sau Mạt Tuyết nhặt lấy chiến lực phẩm sau liền cùng Đoạn Thu rời đi. Trở lại Long Mạch căn cứ, Đoạn Thu rất nhanh liền tìm được Mạt Tuyết, nhìn thấy Đoạn Thu trở về. Mạt Tuyết lập tức nói, hội trưởng, đi theo ta, chúng ta đơn độc Đà Mần Ni, ba người đi tới trung tâm chỉ huy bên cạnh trong phòng. Về sau Mạt Tuyết mới nói đến, vừa mới đạt được tình báo. Bất tử vật chất đang chủ động tiến hóa, có chút thế lực phát hiện dưới mặt đất cao năng lượng phản ứng. Trên cơ bản đều ở vào khoáng mạch loại hình địa phương. Mỗi cái loại này khu vực đều là bất tử vật chất ấp trận. Trên cơ bản đều có thể sinh ra cấp chí tôn cường giả. Ta thăm dò một chút Long Mạch căn cứ phụ cận, phát hiện hơn 20 cái dạng này khu vực tọa độ phát cho ta. Ta hiện tại liền đi dọn dẹp, đã chậm, hiện tại trên cơ bản đều ấp thành công, mà lại có chút khu vực bất tử sinh vật cũng bay đến trong thái không. Rất nhanh bất tử vật chất liền sẽ lan tràn toàn bộ vũ trụ, nếu như là những này vậy còn không đủ. Để cho Mạt Tuyết nghiêm túc như vậy, Quả nhiên Mặt Tuyết tiếp tục nói. Cường giả Chí Tôn bắt đầu sống lại. Một chút cổ lão thế lực cũng đều ra. Nhưng rất kỳ quái. Phục sinh sau cấp Chí Tôn đều biến mất, còn có loại chuyện này. Chỗ nào đạt được tin tức? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Rất nhiều nơi, có rất nhiều cấp Chí Tôn mộ huyệt, nhưng trên cơ bản phục sinh sau cũng không thấy bóng người. Liền ngay cả thủ hộ Chí Tôn mộ huyệt cũng giống vậy, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Chúng ta đi trước giải quyết phía ngoài Chí Tôn quái vật lại nói, hai người rất nhanh liền rời đi. Căn cứ, đi trước trợ giúp gần nhất Băng Tuyết Nữ Hoàng giải quyết quái vật. Về sau cùng đi chém giết Tiểu Mỹ cùng Nhạc Điệp công chúa đối mặt bất tử quái vật. Cấp Chí Tôn quái vật bị xử lý, chung quanh cũng không có cái mới cấp Chí Tôn quái vật xuất hiện. Có lẽ là bởi vì cấp Chí Tôn sinh vật chết đi. Long mạch căn cứ chung quanh bất tử sinh vật bắt đầu từ từ biến ít. Cũng không biết là cái gì tình huống. Nửa ngày thời gian không đến, phương viên 50 cây em liền không nhìn thấy bất luận cái gì bất tử sinh vật. Cái khác khu vực, bất tử sinh vật như cũ tại tứ ngược. Sau một ngày, Mặt Tuyết nói tình huống xuất hiện. Đại lượng cấp Chí Tôn hoặc là tiếp cận cấp Chí Tôn sinh vật xuất hiện. Những sinh vật này không có công kích bất kỳ địa phương nào, mà là hướng thẳng đến vũ trụ mà đi. Huyết nhục ma vân cũng rời đi cự tinh, đều tiến vào trong vũ trụ. Cơ hồ tất cả thế lực chủ thành đều ban bố thông chi. Chỉ cần có vũ trụ chiến hạm, như vậy có thể chặn đường liền chặn đường. Tiết Nguyệt tự nhiên sẽ xuất thủ, bởi vì cấp Chí Tôn bất tử sinh vật nổ đồ vật rất không tệ. Thậm chí có phi thường hy hữu năng lực tinh thạch tồn tại. Dựa theo tính ra, giết chết 2 đến 3 cấp Chí Tôn sinh vật liền có khả năng để một ngụy cấp Chí Tôn cường. Giả đột phá, đương nhiên là có khả năng, cũng không phải là thật có thể. Coi như thế, tài nguyên kiếm lấy tốc độ cũng vô cùng kinh khủng, nhưng mà huyết nhục ma vân cùng bất tử sinh vật thật sự là nhiều lắm. Căn bản chặn đường không đến. Liền phong ấn đại lục mà nói, mỗi ngày đều có 7-8 Chí Tôn cấp sinh vật tiến vào vũ trụ. Mà huyết nhục ma vân thì càng nhiều, Tiết Nguyệt chỉ chặn lại phụ cận tiến vào vũ trụ Chí Tôn sinh vật. Quá xa liền không có biện pháp, dựa theo tiếp tục như vậy, tối thiểu có 10 vạn trở lên cấp Chí Tôn tiến vào trong vũ trụ. Mà huyết nhục ma vân số lượng càng nhiều, Mặt Tuyết nói. Đoạn Thu nghe xong thở dài, vốn cho là việc này động giới hạn tại cự tinh, hiện tại xem ra đã tác động đến toàn bộ vũ trụ. Cấp Chí Tôn sinh vật cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhất định phải cấp Chí Tôn cường giả mới được, tinh hệ bên kia thế nào? Đoạn Thu hỏi, đã nơi này bất tử sinh vật đều tiến vào vũ trụ. Kia không lâu sau đó có lẽ liền có thể tìm tới Tuyết Nguyệt tinh hệ. Tuyết Nguyệt tinh hệ mặc dù xa xôi, nhưng cẩn thận tìm vẫn có thể tìm được. Hết thảy ổn định, chính là phụ cận thường xuyên có không gian ba động xuất hiện. Cầm tỷ đi điều tra, không có gì phát hiện, Mặt Tuyết nghe xong nói. Lần này đạt được tài nguyên để mọi người cấp tốc đột phá. Có thể đột phá đến cấp Chí Tôn đã đột phá cấp Chí Tôn. Thấp nhất cũng muốn là vương cấp. Ta cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, Đoạn Thu thản nhiên nói. Bất tử vật chất thế nhưng là cấp Chí Tôn mới có thể tiếp xúc đến đồ vật. Hiện tại những này bị bất tử vật chất lây nhiễm sinh vật đều tiến vào vũ trụ. Đen đủi như vậy sao điều khiển đây hết thảy người đến tột cùng muốn làm gì? Hết chương.